con dâu nuôi từ bé, đồng dưỡng tức, chương 6, góc truyện audio.com, edit, bị sự tội lỗi nhấn chìm, cô giờ bật dậy giữa đống deadline ngập ngụa để edit chương này. Đại phu bị kéo sành sạch về cố phủ, nửa đêm về sáng, toàn bộ cố phủ ồn ào cả lên, người tụ tập trong phòng cố trầm chật như nêm cối. Quản gia đẩy bọn nha đầu đi ra, sốt sắng, trương đại phu, lão vào xem bệnh cho thiếu gia đi. Cố Trầm ngứa ngáy không chịu được, tay cô được cái gì là ném vỡ tan cái đó, ai cũng không tới gần Cố Trầm được, chỉ có Nhạc Doanh Khuyết mới có thể ôm hắn. Trương đại phu mở hòm thuốc, đừng đứng vây quanh nữa, Cố thiếu nãi nãi. Không đợi Trương đại phu nói xong, Nhạc Doanh Khuyết đã ngắt lời, đừng để ý tới ta, cứ xem bệnh cho Cố Trầm trước đã. Sau đó quay ra nói với Cố Trầm, không cho phép nổi giận nữa. Thế là dù Cố Trầm có giận thế nào đi nữa thì cũng chỉ dám ai oán quắc mắt nhìn đại phu. Trương đại phu bị lườm thì sợ rớt cả thần hồn, miễn cưỡng đứng vững, thử thăm dò mạch cổ tay Cố Trầm. Trương đại phu bắt mạch hỏi, Cố thiếu gia hôm nay ăn cái gì không sạch sẽ đúng không? Cố Thanh Tùng hỏi Nhạc Doanh Khuyết, hôm nay ở Nhạc phủ có phải Trầm Nhi đã? Nhạc Doanh Khuyết suy nghĩ một lúc cũng không nhớ ra đã ăn gì lạ hôm nay. Cố Trầm ăn giống mọi người mà. Ý bảo Cố Trầm không phải là bị hạ độc, đại phu nhấc tay, nói, vậy thì là do ăn đồ ăn khác sao? Cố Trầm đột nhiên giãy giụa kịch liệt, túm góc áo ôm thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết, miệng lầm bầm, cục bánh. Hu hu, như thể đã mất trí, ngón tay cứ túm chặt lấy thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết chợt nhớ ra điểm tâm ở tiệm của Từ Ký, hôm nay còn đi mua điểm tâm ở tiệm của Từ Ký. Cố Thanh Tùng sai hạ nhân bưng điểm tâm lên, khi nhìn thấy đó là bánh hạch đào, Ali kinh hãi hô lên. Từ trưởng quầy lấy nhầm mà, sao có thể như thế chứ? Nhạc Doanh Khuyết khó hiểu, đây là ta đặc biệt mua, tâm trạng Cố Trầm không tốt nên ăn không nhiều lắm. Người Cố gia ngạc nhiên, Cố Thanh Tùng sai hạ nhân đem bánh hạch đào đi ra, Trầm Nhi không ăn được bánh hạch đào, trước đây thử ăn một lần thì toàn thân nổi mẩn ngứa, Ali thiếu nãi nãi không biết thì đành chịu, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện này. Ali sợ hãi quỳ mọp xuống, Nhạc Doanh Khuyết mở miệng khuyên can, Cố Trầm không chịu hồi phủ nên con đã bảo Ali với hạ nhân về trước. Ali quỳ trên đất run như cầy sấy, điểm tâm trong phủ trước giờ đều mua ở Từ Ký, không có chuyện từ trưởng quầy quên đại thiếu gia không ăn được bánh hạch đào. Nhạc Doanh Khuyết nhớ lại thái độ của từ trưởng quầy, lúc ấy từ trưởng quầy không lập tức lấy bánh luôn mà ngập ngừng một chút nhìn Cố Trầm muốn nói lại thôi. Nhạc Doanh Khuyết bị Cố Trầm nhéo đau chán mướt mồ hôi, từ trưởng quầy có lẽ không nghĩ là con mua cho Cố Trầm ăn. Tuy đây là lỗi của thiếu nãi nãi nhưng người bị phạt thì chính là đám hạ nhân, Nhạc Doanh Khuyết nói, cha, đừng trách tội Ali, do con không rõ chuyện này, trước tiên cứ để đại phu viết đơn thuốc đã. Đã rõ nguyên nhân, trương đại phu viết đơn thuốc dặn dò, nếu Cố thiếu gia nôn được ra thì tốt, sau này cẩn thận hơn là được. Mọi người giải tán, trong phòng chỉ còn lại Cố Trầm và Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm luôn nói sảng, chốc lại kêu cục bánh, chốc lại than ngứa người. Bánh hạch đào là do nhị ca nói cho y biết, còn nhấn mạnh rằng đó là món Cố Trầm thích ăn nhất. Nhị ca và Cố Trầm quen nhau bao nhiêu năm, không? Góc truyện audio.com, thế có chuyện nhớ sai Cố Trầm thích ăn bánh hạch đào. Ngẫm lại hôm đón dâu, Cố Trầm đòi Nhạc Doanh Khuyết cho ăn bánh đăng thảo, đúng là quá sơ suất. Một câu nói bâng quơ của Nhạc Tiên dẫn lại khiến cho Cố Trầm chịu dày vò. Nhạc Doanh Khuyết biết rất rõ tình cảm của nhị ca dành cho Cố Trầm, chỉ cần là những chuyện liên quan tới hắn thì Nhạc Doanh Khuyết đều để tâm. Nhưng chẳng phải Cố Trầm là người mà nhị ca yêu sâu đậm hay sao? Chẳng lẽ là do yêu quá hóa hận mới hạ độc thủ như vậy? Càng nghĩ càng thấy sợ, nếu hôm nay Cố Trầm bị làm sao thì y biết ăn nói thế nào với Cố gia? Rốt cuộc nhị ca của y muốn làm gì, Nhạc Doanh Khuyết thậm chí còn hơi nghi ngờ về nguyên nhân Cố Trầm rơi xuống nước. Ali gõ cửa, bưng thuốc vào phòng, lúc lui ra thì Nhạc Doanh Khuyết gọi nàng lại, Ali, chuyện Cố Trầm không ăn được hạch đào ấy, có nhiều người biết không? Ali đáp người trong phủ đều biết, hàng ngày làm cơm đều chú ý, à đúng rồi. Lúc trước, Ali ngẩng mạnh đầu lên nhìn Nhạc Doanh Khuyết ấp úng nói. Nhạc Doanh Khuyết ngẩn người, không sao, ngươi cứ nói đi. Lúc trước thiếu gia ăn nhầm một lần, lúc ấy Nhạc nhị công tử cũng bị dọa hết hồn, lão gia còn phạt nặng tiểu thẳng nhi. Trước mặt thiếu nãi nãi, Ali luôn kiêng dè Nhạc Tiên dẫn. Nhị ca của ta cũng biết Cố Trầm không ăn được hạch đào. Ali gật đầu, biết, mắt Nhạc Doanh Khuyết trầm xuống, được rồi, ngươi lui xuống đi. Nhạc Tiên dẫn cố ý, ngẫm lại mà lưng Nhạc Doanh Khuyết toát mồ hôi lạnh, người trong lòng xoay người lại, Nhạc Doanh Khuyết sực tỉnh, thấp giọng gọi hắn, Cố Trầm uống thuốc trước đi. Cố Trầm ngủ mê mê tỉnh tỉnh, nghe thấy giọng Nhạc Doanh Khuyết thì hơi lấy lại ý thức tiếp tục kêu ngứa. Nhạc Doanh Khuyết đè Cố Trầm lại, Cố Trầm vẫn không chịu mở mắt ra, ngửi được mùi thuốc chua lè thì vùi mặt vào trong ngực Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết hết cách đành uống một ngụm rồi cúi đầu dùng miệng đút cho Cố Trầm. Cố Trầm không biết là mơ hay thực vẫn còn giở trò lưu manh, cứ ngậm lấy môi Nhạc Doanh Khuyết không chịu nhả ra, đầu lưỡi còn liếm vào bên trong vài lần, sau đó lại bẹt miệng lăn ra ngủ. Nửa đêm Cố Trầm càng nháo loạn, đang ngủ yên lành thì dậy nảy lên. Tay chân đều đạp vào người Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm sức lực lớn, Nhạc Doanh Khuyết ăn đau, còn chưa kịp kêu thì Cố Trầm ngồi dậy. Cố Trầm ghé vào cạnh giường nôn khan, Nhạc Doanh Khuyết vỗ lưng thuận khí giúp hắn, muốn nôn sao? Cố Trầm muốn quay đầu lại để cục bánh ôm hắn, nhưng cơn buồn nôn vẫn dâng lên trong cổ họng. Bên giường là một đống hổ lốn, Cố Trầm ho kịch liệt nha đầu nghe thấy động tĩnh thì chạy vào thiếu nãi nãi. Nhạc Doanh Khuyết không nhiều lời, mang chén nước tới đây. Nhà đầu rót nước cọ sạch sàn nhà mới lui ra ngoài. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Mới không lâu trước Cố Trầm vừa rơi xuống nước nay lại ăn phải bánh hạch đào, cả người như dạo quanh quỷ môn quan, sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh. Cục bánh, giọng của tên ngốc mềm nhũn vô lực như một nhát dao cứa vào lòng Nhạc Doanh Khuyết. Y xoa tay Cố Trầm, tay hắn lạnh cóng, Nhạc Doanh Khuyết thầm thì ngươi phải mau khỏe lên đấy. Giọng nói của y run rẩy, tên ngốc ôm lấy thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết, cục bánh đừng khóc ta đau lòng. Nhạc Doanh Khuyết khựng lại, hít mũi. Nếu khó chịu thì nói cho ta biết. Tên ngốc nắm tay Nhạc Doanh Khuyết đặt lên bụng hắn, bụng khó chịu cục. Cóc truyện audio chấm cơm, bánh xoa xoa đi, Nhạc Doanh Khuyết cười tay xoa nhẹ bụng Cố Trầm, được bây giờ đi nghỉ đi. Tên ngốc ôm chặt y, đầu vùi vào cổ Nhạc Doanh Khuyết chẳng mấy chốc sau đã ngủ say. Vốn tưởng là Cố Trầm nôn ra rồi sẽ yên tĩnh hơn, nào ngờ lúc Nhạc Doanh Khuyết thiêu thiêu ngủ Cố Trầm lại nói mớ ồn ào cả nửa đêm, Nhạc Doanh Khuyết mệt mỏi không chịu được mơ mơ màng màng nghe không rõ nữa. Sau đó lại bị Cố Trầm đạp mấy phát, tên ngốc đó đẩy Nhạc Doanh Khuyết ra tận mép giường, y đành phải nằm chật vật ở cạnh giường để tránh Cố Trầm. Hôm sau, người tỉnh dậy trước không phải Nhạc Doanh Khuyết mà là Cố Đại Thiếu Gia. Cố Trầm kêu một tiếng, cổ họng bị khàn đặc nuốt nước bọt cũng đau rát. Hai mắt không mở nổi, thân thể rệu rã, vừa duỗi chân ra thì đụng phải một người, Cố Trầm cả kinh, xoay đầu nhìn thì thấy người kia đang ngủ. Hắn biết người này, đệ đệ của Nhạc Tiên Dẫn, không gặp nhiều lần lắm, nhưng bộ dạng của y làm cho người ta nếu đã gặp y rồi thì không thể quên được. Cố Trầm trầm mặt xuống, nhớ tới Nhạc Tiên Dẫn khiến lòng hắn dâng lên sát ý. Chuyện đã xảy ra nhiều ngày trước, hắn vẫn còn nhớ rõ toàn bộ, hắn rơi xuống nước thành thân với Nhạc Doanh Khuyết, tất cả là do Nhạc Tiên Dẫn ban tặng. Lúc 5 tuổi quen biết Nhạc Tiên Dẫn, y lúc ấy như một món đồ sứ xinh đẹp ngồi bên hồ khóc lớn. Cố Trầm tò mò đi lên an ủi, lúc đầu thì y không thèm để ý tới Cố Trầm, sau đó Cố Trầm lau nước mắt cho y, Nhạc Tiên Dẫn mới chịu nói chuyện với Cố Trầm. Trong nhà vừa sinh đệ đệ, mẫu thân bảo cha sẽ không thích ta nữa. Khi đó Nhạc Tiên Dẫn mềm mại như khoai lang viên vậy, Cố Trầm luống cuống tay chân, nói. Đừng khóc, về sau ta sẽ chơi cùng ngươi. Nhạc Tiên Dẫn không hề cảm kích, ai cần ngươi chơi với ta. Ta có quen ngươi đâu, về sau gả làm vợ cho ta, ta sẽ ở bên ngươi mỗi ngày. Cố Trầm thề non hẹn biển, mặt Nhạc Tiên Dẫn nóng lên, ngươi đừng có nói bậy bạ. Từ đó trở đi Cố Trầm luôn có ấn tượng không tốt đối với đệ đệ của Nhạc Tiên Dẫn, nó đã làm Nhạc Tiên Dẫn khóc tới mức đáng thương như vậy. Vốn tưởng rằng là lưỡng tình tương duyệt, tới lúc bàn chuyện thành thân, Nhạc Tiên Dẫn mời hắn đi du ngoạn trên hồ, lúc thuyền vào giữa hồ thì đột nhiên bốc cháy. Dù thuyền cháy rụi, tiếng kêu cứu náo loạn. Cố Trầm mang theo Nhạc Tiên Dẫn muốn tìm chỗ thích hợp để nhảy xuống nước, nào ngờ mình thì luôn tâm niệm muốn cứu Nhạc Tiên Dẫn, quay đầu đã bị ăn một gậy của y, mịt mờ ngã vào trong hồ. Trong cơn hoảng hốt, Cố Trầm thấy Nhạc Tiên Dẫn cầm gậy đứng từ trên nhìn xuống, sát khí và sự lạnh lùng trong mắt y làm Cố Trầm không rét mà run. Người bên cạnh đột nhiên chờ mình, Nhạc Doanh Khuyết nằm sát mép giường, lật người một cái là rơi xuống, Cố Trầm nhanh tay kéo y vào lồng ngực thấp giọng nói, cẩn thận. Tưởng bị rơi xuống đất thì chớp mắt lại rơi vào một lồng ngực rắn chắc, Nhạc Doanh Khuyết còn hơi hốt hoảng, tim đập thình thịch, tay bám lấy y phục của Cố Trầm, một lúc sau mới hỏi, Cố Trầm, ngươi thấy khỏe hơn chưa? Thân thể mềm mại đang vùi trong lồng ngực mình, Cố Trầm ngẩn người, nghe thấy giọng người kia mới sực tỉnh, khỏe rồi. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, mang theo một chút hàn ý. Nhạc Doanh Khuyết thấy hơi kỳ quái, ngước mắt lên nhìn Cố Trầm. Cố Trầm thầm thấy không ổn, không thể để người ta biết mình đã tỉnh được, hắn muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nhạc Tiên. Cóc truyện audio.com, dẫn muốn giết mình, người trước mắt bây giờ rất không đáng tin. Hôm qua mình ăn nhầm bánh hạch đào, bao nhiêu loại bánh, vì sao Nhạc Doanh Khuyết lại cố tình cho hắn ăn bánh hạch đào, khả năng cao là do hai huynh đệ Nhạc gia thông đồng với nhau, bề ngoài thì bảo là thay ca ca thành thân, thực chất lại là thay Nhạc Tiên Dẫn giám sát mình. Ánh mắt Cố Trầm trở nên thâm trầm, hắn vẫn nằm bất động nhìn người trong ngực. Nhạc Doanh Khuyết mím môi, duỗi tay sờ lên trán Cố Trầm. Cố Trầm không kịp tránh, bàn tay mềm mại dán lên trán hắn. Nhạc Doanh Khuyết rì rầm, tốt quá, hết nóng rồi. Nhạc Doanh Khuyết vươn vai ghé vào gần mặt Cố Trầm, dịu dàng hỏi. Còn thấy chỗ nào khó chịu không? Dứt lời liền đưa tay xoa bụng Cố Trầm, hết đau bụng chưa? Cố Trầm cứng đờ cả người, sự quan tâm của Nhạc Doanh Khuyết khiến hắn không thể tránh né. Hắn vẫn chưa quên thời điểm mình bị ngốc đã cư xử như thế nào trước mặt người này. Sáng ngày hôm nay Cố Trầm cư xử rất kỳ quái, không ôm y làm nũng nữa, cũng không có dính lấy y gọi cục bánh, Nhạc Doanh Khuyết lo lắng, lẽ nào hắn cảm thấy khó chịu ở đâu. Cố Thiếu Gia ho nhẹ hai tiếng, không thể để Nhạc Doanh Khuyết biết mình đã hết ngốc, trước mắt là phải nói chuyện với y như thế nào. Cố Trầm tưởng tượng cảnh mình ôm người ta làm nũng, cảm thấy xây sầm cả mặt mày, hắn cố gắng nói ra miệng cục bê. Cục bánh, giọng điệu cứng đơ, chẳng giống tên ngốc chút nào, nhưng thế đã là cực hạn của hắn rồi, bảo hắn giả ngốc hắn không làm được. Nhạc Doanh Khuyết thầm nghĩ, hóa ra là không sao cả, chắc là do vừa bệnh dậy nên không có tinh thần. Nhạc Doanh Khuyết không gọi hạ nhân, tự mình cởi áo Cố Trầm ra, Cố Trầm theo bản năng trốn tránh. Nhạc Doanh Khuyết kỳ quái hỏi, sao thế? Không muốn rời giường, dựa theo cách nghĩ của tên ngốc, không chịu thay quần áo có nghĩa là chưa muốn dậy có nghĩa là còn muốn ôm Nhạc Doanh Khuyết lăn lộn trên giường làm một số chuyện. Nhạc Doanh Khuyết đỏ mặt lên, ôm cổ Cố Trầm, ngập ngừng nói, người mới khỏi bệnh hại thân lắm, chúng ta, làm một lần thôi nhé. Người trước mắt bắt đầu cởi y phục ghé lại gần Cố Trầm. An Thành mới vào xuân, được một thân thể ấm áp như thế dán lên mình, Cố Trầm hốt hoảng, sực nhớ tới chuyện chân Nhạc Doanh Khuyết không tốt, không thể ngồi lâu, hắn liền đưa tay ra đỡ lấy lưng Nhạc Doanh Khuyết, sau đó không có động tác gì nữa. Nhạc Doanh Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Trầm như được giải huyệt, bắt đầu run rẩy, hắn mạnh mẽ đẩy người kia xuống giường, vùi vào cổ Nhạc Doanh Khuyết, một lúc sau mới khó nhọc nói, chỉ ôm một lúc thôi. Hắn không thể đẩy Nhạc Doanh Khuyết ra, tên ngốc sẽ không từ chối Nhạc Doanh Khuyết, nếu đẩy ra sẽ làm người nọ nghi ngờ. Cố Trầm tự tìm cho mình một cái cớ, bên dưới phản ứng mạnh mẽ, hắn dứt khoát áp chế xuống, ôm ghì lấy người dưới thân. Cả ngày hôm đó Cố Trầm cứ kỳ quái vô cùng, không mặt dày dính người nữa, lúc Nhạc Doanh Khuyết gọi hắn luôn giật mình thon thót. Tới buổi tối còn kỳ quái hơn, hắn bám chặt lấy cái ghế dựa, nói, hôm nay ta muốn ngủ ở chỗ này. Cách chương.